Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208. Tài khoản vượt châu cùng IGN xác định và đánh giá. Tại Lục Vô Cùng, Bắc Ly bắt đầu nghiên cứu mới phim tư liệu thời điểm diễn đàn phát sinh rồi một cái chuyện đưa tới rồi rất nhiều người chơi thảo luận. Chủ yếu vấn đề là đã từng tại chung server đăng ký trò chơi Âu server người chơi trở về nước sau. Phát hiện mình nghề nghiệp mặt tấm lại còn là Bắc Kỳ người chơi mặt tấm. Mà lại nhân vật cũng vẫn là lưu tại Bắc Kỳ, cũng không xuất hiện tại Thương Hư khu vực. Đồng lý, ban đầu tại Âu server chơi chinh chiến tại tuyến người trong nước trở về nước sau trò chơi đăng ký. Chút đồng dạng tại Âu server Long Ẩn Thôn. Nhân vật mặt tấm cũng đồng dạng là Âu server Necromancer, nay loại hình cũng không cải biến, bởi vì đối bản server lòng trung thành, rất nhiều người chơi hy vọng chính thức có thể cung cấp chuyển khu phục vụ, trở lại chính mình chỗ tại server, này một điểm tại Lục Vô Cùng Bắc Ly thương thảo sau. Cảm thấy các người chơi đề nghị hoàn toàn hợp lý, thế là ban bố chính thức thông cáo. Tài khoản vượt châu đổi mới thông cáo. Nội dung: xen vào hiện giai đoạn người chơi đối tài khoản chỗ thuộc mà chỗ sách đề nghị. Chính thức đi qua trịnh trọng cân nhắc, đẩy ra tài khoản vượt châu công năng. Tất cả tài khoản thu hoạch được một lần vượt châu chuyển di quyền hạn. Này quyền hạn cần tại Thương Thành mua sắm tài khoản chuyển di kích hoạt 100 hồn tệ mở ra. Tại kích hoạt chuyển khu công năng sau, người chơi nhưng một lần nữa chọn lựa chỗ thuộc server hiện giai đoạn có. Trung server, Âu server, chuyển khu chú ý hạng mục 1. Tại lựa chọn nghĩ muốn chuyển khu server cũng xác định sau. Người chơi đẳng cấp, trang bị, không gian vật phẩm tình huống không thay đổi. Chỗ thuộc server đặc thù danh hiệu bị tước đoạt chuyển khu chú ý hạng mục 2. Tại chuyển khu sau khi thành công lần thứ nhất tiến vào trò chơi, người chơi đem thu hoạch được lựa chọn lần nữa ban đầu nghề nghiệp cơ hội giới hạn một lần. Tại chuyển đổi ban đầu nghề nghiệp sau, thuộc tính sẽ cải biến đẳng cấp không thay đổi. Người chơi chuyển chức hoặc là kế thừa truyền thừa nghề nghiệp sẽ bị tước đoạt. Chuyển khu nhắc nhở, chuyển khu chỉ có một lần cơ hội, không thể vừa đi vừa về chuyển khu. Chính thức hiệu suất để diễn đàn các người chơi một mảnh khen ngợi. Lúc này đồng thời, rất nhiều từng tại quốc phục đăng ký trò chơi Âu server người chơi bắt đầu nạp tiền chuyển khu. Mà Âu server cũng có bộ phận người Hoa người chơi lựa chọn trở lại rồi quốc phục. Bất quá chuyển khu người chơi chuyển đổi ban đầu nghề nghiệp cũng rất ít. Dù sao bọn hắn đối ứng nghề nghiệp đã chơi quen thuộc rồi. Thậm chí có chút đã chuyển chức. Đều không bỏ được đem nó chuyển đổi đi, mà lại chính thức đến tiếp sau cũng ban bố thông cáo. Cho dù khác biệt server, tu luyện các nội học tập kỹ năng là giống nhau, đồng dạng nhưng tại một cái khác server đạt được trưởng thành. Tại chính thức cam đoan dưới, rất nhiều người chơi dứt khoát liền không đổi, đỉnh lấy sáng tạo thời điểm nghề nghiệp tại khác biệt server tiếp tục chinh chiến. Chinh chiến tại tuyến nhân khí bốc lên ngày trên, danh khí càng lúc càng lớn, dần dần có chuyên nghiệp nước ngoài trò chơi cơ cấu truyền thông mời Lục Vô muốn làm đồng thời. Phỏng vấn, này một điểm Lục Vô cũng không cự tuyệt, bất quá bây giờ lại không phải lúc, bởi vì hắn hiện tại chỉ là một con mèo. Cho dù như thế, các người chơi trong lòng trò chơi quyền uy cơ cấu IGN cũng chuyên môn vì chinh chiến tại tuyến. Làm ra đồng thời trò chơi xác định và đánh giá. IGN xem như thế giới trên đỉnh tiêm trò chơi truyền thông. Có một bộ chuyên nghiệp mà còn cả du động IGN cho điểm biểu. Tại chuyên nghiệp xác định và đánh giá sư thử chơi sau sẽ viết một phần trò chơi thể nghiệm báo cáo. Về sau đưa cho một cái lấy 0.1 đơn vị thêm giảm. Từ 0 đến 10 điểm số. Quyết định trò chơi có thể chơi tính. Điểm số quyết định bởi tại khác biệt nhân tố. Như biểu hiện, hình ảnh, âm thanh, cách chơi, lực hấp dẫn, Nhưng tổng điểm không phải do những này chỉ số tính ra, mà là độc lập, bởi vì IGN chỗ tại châu Mỹ cũng không mở ra chinh chiến tại tuyến. Cho nên bọn hắn khảo nghiệm là tại Âu server tiến hành. Này một lần khảo thí cũng triệt để sợ ngây người này nhà lão bài giới trò chơi quyền uy cơ cấu. Cuối cùng khảo thí báo cáo tại nhiều người thử chơi sau đã định. Tại tuyên bố sau đưa tới rồi các người chơi kịch liệt tiếng vọng. Hình ảnh hiệu quả, 10 điểm đánh giá, hoàn toàn cảnh tượng chân thực mô phỏng. Tại trong trò chơi ngươi căn bản là không có cách phân rõ đây là thế giới chân thật vẫn là tài. Trong trò chơi, hết thảy tràng cảnh độ chân thật tạo nên đến rồi rất nhỏ. Một mảnh lá rụng, một hồi hơi gió, mặt trời lặn mặt trời mọc quang ảnh đều đạt đến cực hạn hiệu quả. Có thể xưng vượt thời đại kết quả. Âm thanh, 10 điểm đánh giá, cùng hình ảnh hoàn mỹ dán vào. Hết thảy âm thanh không giống như là đến tiếp sau mô phỏng âm thanh. Càng giống là chân thực tràng cảnh âm thanh. Không cách nào tưởng tượng trò chơi phía sau màn mô phỏng âm sư là quái vật gì. Cách chơi, 9.8 phân đánh giá. Siêu chân thực hình ảnh bổ sung tăng lên rồi trò chơi nhưng chơi bên trong độ tự do cực cao. Không tồn tại tường không khí. Hình ảnh viễn cảnh cũng không tranh dán tường. Tất cả tràng cảnh cũng có thể lấy đến. Đồng thời trưởng thành hệ thống cũng cực vì phức tạp nhiều biến. Tại trong trò chơi cũng không phải là chỉ có một đầu đánh quái thăng cấp lộ tuyến có thể đi. Người càng có thể lấy trở thành nhà thám hiểm, thuần thú sư, hàng hải sư, nhà mạo hiểm các loại tự mình yêu thích nghề nghiệp. Nghe nói sớm mở khu chung server nội trò chơi cách chơi càng thêm phong phú. Bất quá bởi vì cũng không tiến đến chung server khảo thí. Đối với Âu server hiện giai đoạn chưa mở ra hoàn toàn trò chơi việc lớn kiện. Cho nên đưa cho 9.8 phân. Tương lai đều có thể cho mark điểm. Lực hấp dẫn, 10 điểm đánh giá. Vốn trò chơi có 10 phần hấp dẫn người nghề nghiệp dưỡng thành hệ thống. Tại đẳng cấp tăng lên đồng thời, tố chất thân thể cũng sẽ đồng bộ tăng lên. Mỗi một lần mạnh lên đều sẽ mang đến mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Đồng thời trò chơi hiện giai đoạn nuôi thuyền các loại hình thức cũng làm cho trò chơi tràn ngập. Rồi dưỡng thành niềm vui thú. Lực hấp dẫn hoàn toàn là mark điểm, mà lại thế giới quan khổng lồ. Lực lượng hệ thống cực cao, cũng không xuất hiện mark cấp sau không có chuyện để làm các loại tình huống. Tràn ngập rồi khai hoang cùng tìm tòi niềm vui thú. Trò chơi biểu hiện, 10 điểm đánh giá, chinh chiến tại tuyến tại chung server cùng Âu server sau khi online người chơi khen ngợi như chiều. Tại cùng thời kỳ tuyên bố mới du động bên trong vững vàng thứ nhất. Càng là bởi vì chinh chiến tại tuyến tại chung server cùng châu Mỹ mở ra. Khiến cho cùng thời kỳ nguyên bản mong đợi giá trị cực cao mấy trò chơi ảm đạm phai mờ. Thu hồn người chơi lác đác không có mấy. Ví dụ, Âu server cùng chinh chiến tại tuyến cùng thời kỳ ban bố tinh tế chiến đội. Cái này bị bình chọn vì năm gần đây mong đợi nhất mới du động bảng 3 hạng đầu. Vẻn vẹn bởi vì muộn chinh chiến tại tuyến mở server một ngày. Chỉ là từ chinh chiến tại tuyến bên trong lôi đi không đến 3 vạn người chơi. Mà cái này bộ phận người chơi cuối cùng vẫn là lưu về rồi chinh chiến tại tuyến. Có thể nói thảm đạm kết thúc. Trò chơi xác định và đánh giá sư tổng thể đánh giá. Hùng vĩ thế giới quan, độ mô phỏng thực tế 100% trò chơi hình ảnh, hoàn thiện kinh tế hệ thống, dán vào hiện thực PK hệ thống, thuận tiện mau lẹ hệ thống mặt tấm thiết trí, đông đảo hưu nhàn nguyên tố, hoàn mỹ ngăn cản sạch hách kịch bản gốc chờ phá hư trò chơi thể nghiệm bác. An toàn tài khoản bảo hộ hệ thống đến tận bây giờ không trộm số phát sinh. Tại thể nghiệm qua chinh chiến tại tuyến trò chơi này sau, chúng ta mấy cái xác định và đánh giá sư đều trở thành rồi trò chơi này fan trung thành. Mong đợi tại châu Mỹ online, tất chơi thần tác, kèm theo 80 phút đồng hồ nội dung trò chơi kỹ càng video cùng giải thích tại IGN phần này trò chơi. xác định và đánh giá báo cáo cùng giải thích video sau khi xuất hiện. Chinh chiến tại tuyến trò chơi này lập tức tại giới trò chơi bị nhiệt nghị. Đưa tới rồi rất nhiều nước ngoài người chơi chú ý. Tại lục soát quan sát qua này trò chơi video sau, càng là có số lớn người chơi bị bắt giữ. Thế là lượng lớn nước ngoài người chơi tiến vào chinh chiến chính thức diễn đàn. Bắt đầu phát thiếp mãnh liệt yêu cầu mở châu Mỹ cùng châu Á. Nghĩ muốn mau chóng bắt đầu trò chơi thể nghiệm. Dù sao phần này quyền uy báo cáo bên trong đối với chinh chiến tại tuyến khẳng định để rất nhiều. Người chơi ý thức được trò chơi này nhưng chơi tính đến cỡ nào cao. Đồng thời rất nhiều lục soát qua này trò chơi liên quan nội dung người chơi càng là dôi dài được. Trò chơi này là có vượt châu chinh chiến công năng. Muộn như vậy mở server liền mang ý nghĩa dậy trễ bước. Đối với mình chỗ thuộc server vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Thế là diễn đàn nước ngoài các người chơi tiếng hô càng ngày càng cao. Mà đối với những server khác mở ra lục vô cũng rất xem trọng. Lúc này liên hệ rồi Ngô Quốc Nhất, mà Ngô Quốc Nhất biểu thị cái khác hai cái server tùy thời có thể lấy mở ra. Chỉ cần hắn chuẩn bị kỹ càng, nghe được Ngô Quốc Nhất cam đoan sau, lục vô cũng không trì hoãn, lần nữa trở nên bận rộn. Do chính mình tưởng tượng trò chơi thiết lập, về phần nghiên cứu toàn bộ giao cho Bắc Ly đến giải quyết. Gần nhất lục vô luôn luôn cảm thấy, từ khi có rồi Bắc Ly sau, chính mình càng ngày càng củi mục rồi. Vì thế hắn càng là tổng kết ra ba cái nguyên tắc. 1. Có nan đề tìm Bắc Ly 2. Nghĩ không minh bạch tìm Bắc Ly 3. Tóm lại tìm Bắc Ly là được rồi, mỗi cái thành công nam nhân sau lưng tất nhiên đứng lấy một cái nữ. Nhân thuyết pháp tại lúc này lục vô xem ra là cỡ nào chính xác. Bất quá hắn khác biệt. Hắn đứng sau lưng là một cái tham ăn. Ngốc manh, thân thể chưa phát dục la lị. Vẫn là tiềm lực vô hạn loại kia. Loại này không hiểu có chút ăn bám cảm giác để lục vô cảm thấy thật mẹ nó rất thoải mái a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.